trong vòng tay. Khi trong con tim cô đơn anh buồn thương nhớ ai, khóc ai. Cho yêu thương hoen đôi mi khi cô đơn mình em. Người tình ơi xin chớ cứ mãi u sầu. Hắt hiu em luôn chờ mong.